Nói vậy cũng không quá nguyện ý cùng người khác xã giao. Được rồi, vậy anh có muốn vào trong xe ngồi lại không? Lục Tranh nhìn vẻ mặt, anh đứng ở đây khiến nội tâm em bị dày vò. Của cậu khiến anh bật cười. Được rồi, em trở vào đi. Còn nói nữa thì đến khi nào mới có thể về nhà? Thẩm Thần, vâng, đi đi. Thẩm Thần do dự, nghe lời quay đi. Đi được vài bước liền quay đầu lại. Anh Lục Tranh, em sẽ nhanh. Lục Tranh nâng mắt, ánh mắt có chút thâm trầm. Được, hơn nửa giờ sau, Thẩm Thần có chút bức bối khó chịu. Nhưng cũng may công việc cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi kết thúc công việc, Thẩm Thần cầm túi mình chạy về phía cửa. Xong rồi, Lục Tranh xoay người nhìn cậu thở hổn hển, khẽ cau mày, em gấp cái gì? Anh đang đợi. Lục Tranh trầm mặc, đi lên kéo lấy ba lô của cậu. Đi thôi, ăn cơm. Thẩm Thần có cảm giác bị anh mang đi. Đã trễ như vậy còn ăn cơm? Không phải em còn chưa ăn cơm sao? Em không đói bụng. Lục Tranh dừng bước, nhìn thân hình nhỏ bé của cậu. Tôi đói, được chưa? Vâng, đến dưới lầu công ty. Lục Tranh đi lấy xe. Thẩm Thần đứng chờ ở cửa. Một nhóm đồng nghiệp cũng vừa lúc đi xuống. Thẩm Thần, anh đẹp trai kia đâu rồi? Thẩm Thần, đi lấy xe. Yêu anh chàng đẹp trai kia là bạn trai cậu đúng không? Thẩm Thần vội vàng lắc đầu. Không phải. Không phải là bạn trai, vậy sao đã trễ thế này còn tới đón cậu? Còn đợi lâu như vậy à, anh ấy. Rất tốt, nhưng không phải là bạn trai. Ôi, tôi đây cũng muốn có một lam nhan tri kỷ như vậy. Mục An Thâm nãy giờ vẫn luôn im miệng đột nhiên cười lạnh. Thôi đi Tiểu Kỳ, chúng ta không có loại năng lực biến tất cả mọi đàn ông thành lam nhan tri kỷ được đâu. Lời này vừa nói ra, tình cảnh có chút lúng túng. Mục An Thâm liếc mắt nhìn Thẩm Thần. Lần trước ở quân khu cậu còn nói anh ta chỉ là hàng xóm. Là hàng xóm vậy mà nửa đêm rồi còn tới đón cậu. Cũng tốt quá đấy. Quân khu, người vừa rồi là quân nhân sao? Mẹ nó, bảo sao lại đẹp trai như vậy? Một đồng nghiệp đứng bên cạnh lôi kéo. Thấp giọng nói, bây giờ là lúc để nói chuyện này sao? Ồ, Thẩm Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn Mục An Thâm. Giọng điệu cứng rắn, cậu nói như vậy là có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ cảm thấy cậu rất lợi hại. Mục An Thâm cười, đến sĩ quan cũng dám quyến rũ. Thẩm Thần, cậu nên chú ý một chút. Cậu, ai nói với cậu là quyến rũ? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thẩm Thần quay đầu lại nhìn, không biết Lục Tranh đã lái xe đến từ lúc nào. Anh bước xuống xe. Sắc mặt cực kỳ kém. Việc của em ấy không đến phiên cậu xen vào. Ngữ khí rõ ràng không nặng nhưng người nghe vào tai cảm thấy bị xúc phạm. Lục Tranh đem Thẩm Thần kéo về bên cạnh mình. Sao hả? Là hàng xóm thì không được làm bạn trai? Nhà nước có quy định sao? Mục An Thâm, phụt ha ha, có người bật cười. Sắc mặt Mục An Thâm lúc trắng lúc đỏ. Hiển nhiên cậu ta không nghĩ đến Lục Tranh là bạn trai của Thẩm Thần. Mà lúc này Thẩm Thần khi nghe được câu nói kia của anh cả người liền cứng đờ. Máu trong người đang chậm rãi chảy bỗng chốc điên cuồng. Lập tức dồn lên mặt. Đi thôi. Lục Tranh kéo tay Thẩm Thần đi về phía xe. Vừa đi vừa bất mãn nói. Không phải đã nói Dương Giang chiếu cố em sao? Tại sao bên cạnh còn có loại đồng nghiệp không đạt tiêu chuẩn như thế này? Thẩm Thần sớm đã bị câu nói bạn trai của anh làm kinh động đến ngu người. Dương Giang, người đó là ai? Nhưng lúc này, các đồng nghiệp đang đứng trước cửa công ty bị chấn kinh rồi. Dương Giang, đó là cấp trên của cấp trên bọn họ đấy. Là Dương Tổng đó, mọi người đồng loạt nhìn sang Mục An Thâm sắc mặt đã trắng bệch. May quá, bọn họ cũng không ngu ngốc đến nỗi hùa theo Mục An Thâm. Cách chương.